Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1892, ta muốn báo thù. Lúc này ta xem như hãm sâu trùng vây, vốn cho là mình lúc này đi lên có thể giết ra một đường máu. Đem những cái kia nghịch súng chơi pháo ra hỏa tất cả đều giải quyết hết. Chỉ là còn chưa kịp. Lại lần nữa bị người cho bao vây, phía dưới có vô số cổ trùng cùng người cổ, phía trên thì có so với cái kia đồ vật đáng sợ hơn tồn tại. Trong đó uy hiếp lớn nhất liền kia Bạch Hổ trưởng lão cùng Viên Triều Thần. Nói thật, mặc dù tu vi của ta bây giờ tiến triển rất nhiều, có thể đem Huyền Vũ trưởng lão giết đi. Nhưng là Bạch Hổ trưởng lão tu vi muốn tại kia Huyền Vũ trưởng lão bên trên. Nếu như cứng đối cứng cùng Huyền Vũ trưởng lão chơi lên một chiếc, ai thua ai thắng còn không có định số. Lại thêm Viên Triều Thần cái này ta cũng không hiểu rõ hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Đây cũng là một cái đối ta uy hiếp rất lớn tồn tại. Chớ nói chi là chung quanh còn có mấy trăm cái nhất quan đạo cùng Viên Triều Thần mang đến người. Trận này ác chiến với ta mà nói 10 phần bất lợi. Mà phía dưới lão Lý cùng hòa thượng phá giới bọn họ lại tại ứng phó những người kia cổ cùng cổ trùng. Một lát cũng vô pháp tới hồi viên. Tình cảnh là ác liệt không thể lại ác liệt. Cho nên ta trước hết phát chế nhân. Một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Viên Triều Thần đánh qua. Kia Viên Triều Thần thật là cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt liền sẽ hắn pháp khí phệ hồn côn cho quăng ra tới. Không tránh không né, ngạnh sinh sinh tiếp nhận ta một chiêu kia. Nhưng nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Viên Triều Thần thân hình về sau lảo đảo hai bước. Chỉ là một chiêu phía dưới. Ta liền nho nhỏ giật mình một cái, tu vi của ta đã đột nhiên tăng mạnh đến trình độ như vậy. Một chiêu này họa long điểm tình lực lượng sao mà hung mãnh. Tiểu tử này cũng dám dùng phệ hồn côn trực tiếp ngăn lại. Có thể thấy được hắn mấy năm gần đây tu vi cũng có tiến bộ rất lớn. Nếu như không tính là kia Long Hổ Sơn đấu thi truyền thụ cho ta trăm năm tu vi lời nói, Viên Triều Thần tiến bộ hẳn là so ta nhanh hơn một ít. Này ngắn ngủi mấy năm công phu, ta không biết Viên Triều Thần đến tột cùng trải qua cái gì. Vậy mà có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Chẳng trách, hắn có đem ta vây giết ở chỗ này quyết tâm. Nhưng dù là như thế, Viên Triều Thần cùng ta trong lúc đó vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Trong vòng một chiêu trong lòng ta liền có một cái đại thể quyết đoán. Ngay tại ta một chiêu này vừa mới đánh về phía Viên Triều Thần. Không đợi ta trong tay kiếm hồn thu hồi lại. Phía sau ngay sau đó liền một trận nhi kình phong hướng phía ta đánh tới. 10 phần hung mãnh, ta không cần quay đầu lại đi xem. Cũng biết là kia Bạch Hổ trưởng lão công tới. Hai người bọn họ tiền hậu giáp kích. Đích thật là có chút để cho người ta đau đầu. Nhưng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta lập tức liền vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, nhanh chóng vọt đến một bên. Kia Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao liền dán chán của ta trực tiếp bổ tới, làm ta ra đầu một trận nhi run lên. Lại là liên tiếp hai cái mê tung bát bộ, ta một chút liền thoát ly vòng chiến. Lúc này sau lưng lại nổi lên một đám hắc vu tăng. Trong tay hướng phía ta rơi vãi ra các loại độc phấn độc vật còn có độc trùng. Không đợi những cái kia độc vật cận thân, ta sau đó lại là một kiếm. Long Tảo Thiên Quân vừa ra, trên mặt đất cát bay đá chảy. Một đạo kiếm khí màu tím dâng lên mà ra, đánh xoáy nhi chui vào trong đám người. Nơi này đám người quá dày đặc. Trước mặt những cái kia hắc vu tăng có thể né tránh, nhưng là đằng sau những người kia lại không cách nào trốn tránh. Lập tức bị ta chém ra đến kia một đạo kiếm khí lật ngược mười mấy người, chân cụt tay đứt rơi xuống trên đất. Chỉ là ra một chiêu liền dọa những người kia nhao nhao phát ra hoảng sợ thổn thức thanh âm, vội vàng lui về sau, không còn dám tiến lên đây. Đúng vào lúc này, kia Bạch Hồ trưởng lão cùng viên triều thần phân tả hữu hai bên hướng phía ta cùng nhau giết tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta cắn răng một cái, trực tiếp thôi động huyền thiên kiếm quyết bên trong kia hỏa long kinh thiên chiêu thức. Hướng phía hai người bọn họ đánh ra một đầu màu tím hỏa long. Hướng phía hai người bọn họ càn quét mà đi, kia màu tím hỏa long vừa ra, mang theo cực nóng sóng lửa, tựa như đem kia không khí đều cho cùng nhau đốt, mười phần bá đạo ngang ngược. Hướng phía ta cùng đánh tới Bạch Hổ trưởng lão cùng viên triều thần cũng không dám đón đỡ. Nhào nhào hướng phía hai bên nhảy ra đi. Lúc này công phu, để ta làm thật là có chút luống cuống tay chân. Ngoại trừ đối phó viên triều thần cùng Bạch Hổ trưởng lão hai vị kình địch bên ngoài, còn muốn đối phó những cái kia tùy thời đều phải đánh lén ta nhất quan đạo cùng viên triều thần thủ. Hạ. Kia hỏa long kinh thiên chiêu thức vừa mới thi triển ra đi. Ta không thể không lại thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp. Làm ta bốn phía cỏ hoang dây leo nhanh chóng sinh trưởng, ngăn cản những người kia hướng ta đánh tới. Hiện tại từng giây từng phút với ta mà nói đều hết sức trọng yếu. Ta không dám có một lát trì hoãn, còn chưa kịp thở dốc. Ta liền ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, hiện tại là hơn 4 giờ chiều bộ dáng, dương khí yếu dần, âm khí bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cho tới nay, ta đều là sau khi trời tối mới dám đem tiểu manh manh đem thả ra tới. Liền sợ này chí cương chí dương khí tức đối tiểu manh manh hình thành tổn thương. Thế nhưng là lúc này địch nhiều ta ít, ta dựa vào nhất thời chi dũng, có thể miễn cưỡng hộ đến chính mình chu toàn. Một lúc sau, ta tất nhiên lạc bại, nhân số nhiều lắm, hơn nữa đối phương còn có cùng ta thực lực tương đương nhân vật. Ta căn bản không kiên trì được thời gian quá dài, lập tức, ta không thể làm gì khác hơn là vỗ càn khôn bát bảo túi. Đem tiểu manh manh cho kêu lên. Tiểu manh manh rất nhanh liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí từ từ bay ra, xuất hiện ở trước mặt của ta. Nó này một cương vừa xuất hiện, liền có chút hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Lập tức rõ ràng chuyện gì, căn bản không cần ta nhiều lời. Tiểu manh manh trực tiếp bắt pháp quyết, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên mặt đất liền bắt đầu thổi lên vô số cái màu đen cơn lốc nhỏ. Những cái kia cơn lốc nhỏ vẫn xoay một lát, liền hóa thành mấy trăm cái người mặc màu vàng áo giáp quỷ binh quỷ tướng. Không nói hai lời, liền hướng phía nhất quan đạo cùng viên triều thần những người kia giết tới. Nhất quan đạo những người kia biểu hiện còn tương đối bình tĩnh, nhưng là viên triều thần mang đến những người kia, nơi nào thấy qua tiểu manh manh kinh khủng như vậy thủ đoạn. Nhào nhào phát ra kinh hô thanh âm. Thừa dịp kia Bạch Hổ trưởng lão dùng kia miếng vải đen túi giống nhau đồ vật trừng trị ta tế ra. Đến cái kia màu tím hỏa long thời điểm, kia viên triều thần liền lần nữa hướng phía ta giết tới đây. Khi hắn nhìn thấy tiểu manh manh một chút làm ra như vậy lớn chiến trận sau, con mắt không khỏi híp lại, hung hãn nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nhớ ngày đó một cái lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán tiểu quỷ, vậy mà biến thành quỷ yêu chi thể. Biết sớm như vậy, ta lúc đầu liền nên trực tiếp đem này đánh hồn phi phách tán, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay xảy ra. Mà manh manh nghe được viên triều thần thanh âm sau, rất nhanh liền bị hấp dẫn. Nó cặp kia ngập nước mắt to lập tức khí căng tròn, quay hàm phình lên nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là người xấu, lúc trước còn đem ta nắm đi, làm ra không có ý thức tiểu quỷ, hôm nay ta liền muốn báo thù, giết ngươi. Nói, manh manh trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, liền hướng phía kia viên triều thần mãnh bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.